Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 779 xong bảo lại ra tới. Cẩn giật nha, vừa rồi thấy hắn đi ra ngoài, hẳn là đi về trước đi, Lục Trần Tranh nói, hơn nữa nàng còn chú ý tới, biểu đệ sắc mặt tựa hồ không tốt. Nên không phải sinh bệnh đi. A, hắn đi về trước, kia ta làm sao bây giờ? Lan đại đại kêu một tiếng, dẫn tới vài người cùng nhau nhìn về phía nàng, trừ bỏ Lục Trần Tranh. Ánh mắt mọi người đều là nghi hoặc, Lục Dược Đình nhíu mày. Nàng lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu nàng làm sao bây giờ? Lục Trần Tranh nuốt nuốt nước miếng. Đột nhiên cảm thấy không khí có chút khẩn trương cùng quỷ dị, phía trước chính là nàng đem đại đại nhét vào biểu đệ nơi đó đi. Tuy nói đối phương là biểu đệ, nhưng chung quy cũng vẫn là cái nam, nếu là Dực Đình biết chính mình thích nữ nhân ở nam nhân khác. Trong nhà ở một tháng, kia, hậu quả không dám tưởng, ngươi, Lục Dực Đình vừa muốn mở miệng đi hỏi. Một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm xa xa liền vang lên, tiểu gì? Tiểu thúc thúc, tiểu thầm thầm, không thấy một thân, trước nghe này thanh, như vậy nguyễn manh thanh âm, như vậy sao sao sao âm điệu, không phải đáng yêu tiểu ni bảo, lại là ai đâu, chỉ thấy nho nhỏ ni bảo, ở trong đám người xuyên qua, đại bảo đi theo nàng phía sau, bọn họ mặt sau. Còn theo một cái người hầu, Quân Dục cùng An Cẩn Giật đem đại bảo cùng ni bảo an trí ở Lục Trần Tranh. Trong phòng, hơn nữa còn tìm một cái người hầu bồi bọn họ, chính là này hai cái kẻ dở hơi. Nơi nào là có thể nhàn đến xuống dưới, đặc biệt là ni bảo. Làm nàng vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đãi ở trong phòng. Đó là không có khả năng sự tình, ở trong phòng chơi chán rồi lúc sau. Ni bảo xảo nháo muốn xuống dưới, người hầu cũng không có biện pháp, đành phải mang theo bọn họ xuống lầu tới, đặng chính mình chân ngắn nhỏ. Tiểu thân mình lay động nhoáng lên chạy tới, bổ nhào vào Lê Mộc Mộc cẳng chân thượng, ôm nàng cẳng chân, ngẩng đầu nhỏ, tiểu thầm thầm, ni bảo mệt mỏi quá, nói, còn ra dáng ra hình thở hổn hển mấy hơi thở. Đại bảo an tĩnh đứng ở Quân Dục bên người, lẳng lặng xem nhà mình muội muội chơi bảo, cho nên đâu? Tiểu quỷ đầu, ngươi lại muốn làm cái gì? Lê Mộc Mộc cong hạ, quát quát nàng chóp mũi, ni bảo muốn ôm một cái. Chân chân đi đường đi mệt, ni bảo vươn hai tay cầu ôm một cái, Lê Mộc Mộc không nhịn được mà bật. Cười, như vậy điểm lộ cũng kêu mệt. Này tiểu công chúa, thật thật là bị Quân Việt ca ca cùng nhiều đóa thiếu nữ đặt ở trong lòng bàn tay nuông chiều a, nàng. Một tay đem ni bảo bế lên tới, ni bảo cao hứng đến thẳng vỗ tay, Lục Trần Tranh nhìn này hai cái đột nhiên xuất hiện tiểu gia hòa. Lại một liên tưởng đến ni bảo đối Lê Mộc Mộc xưng hô. Trong lòng tức khắc minh bạch vài phần. Bọn họ chính là Quân Việt hai cái trong tay bảo đi, đúng. Vậy, cô gái nhỏ này kêu ni bảo, cái kia an tĩnh tiểu soái ca đại danh Quân Tư Hàn. Nhũ danh đại bảo, Lê Mộc Mộc giới thiệu nói, hảo đáng yêu nãi hoa hoa, Lục Trần Tranh chú ý tới. Bọn họ đôi mắt cùng Lan đại đại đôi mắt giống nhau. Đều là màu lam, nhà bọn họ gen hảo cường đại. Hai đứa nhỏ đều tùy mụ mụ Lan đoá đoá. Là màu lam đôi mắt. Thế nhưng không ai đôi mắt cùng Quân Việt giống nhau. Ni bảo nhìn đến Lục Trần Tranh. Nhếch môi ngọt ngào cười. Ngoan ngoãn múa may tay nhỏ cùng nàng chào hỏi. Xinh đẹp tỉ tỉ ngươi hào. Ta kêu ni bảo ngươi hào. Ngươi thật đáng yêu. Lục Trần Tranh bị nàng câu này xinh đẹp tỉ tỉ hống đến tâm hoa nổ phóng. Lê Mộc Mộc tỏ vẻ thực vô ngữ, phía trước làm nàng kêu chính mình tỉ tỉ. Nàng chính là không chịu kêu, sau lại nàng kêu An Cẩn Giật xoái ca ca. Nàng nhẫn, nhân gia là nam sao? Ni bảo chịu nhan giá trị ảnh hưởng, kia cũng là bình thường, chính là ai có thể nói cho nàng. Nàng vì cái gì quản Lục Trần Tranh kêu tỷ tỷ, vẫn là xinh đẹp tỷ tỷ. Nếu nhớ không lầm, Lục Trần Tranh năm nay đều có 30 mấy tuổi, so nàng lớn vài tuổi. Ni bảo quản nàng kêu xinh đẹp tỷ tỷ, đều không như vậy kêu chính mình. Lê Mộc Mộc tỏ vẻ đã chịu thương tổn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, hết chương.